Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 54, làm náo động cung chính. Cướp cung chính danh tiếng người. Thời gian, 4 tháng 8 năm 2012 lại ghi bàn. Cung chính lại ghi bàn, lại là một cước bắn mạnh. Arsenal thủ môn Almunia căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Arsenal khung thành. Manchester United ở chính mình sân nhà vượt lại điểm số. Mắt thấy cung chính lại tiến vào. Hiện trường các ký giả sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Có gia hỏa không chịu đựng được nhiều như vậy người trêu tức chào phúng ánh mắt. Bọn họ lập tức xoay người rời đi sân Old Trafford. Lúc này, cung chính căn bản cũng không có kinh những người này để ở trong lòng. Mắt thấy bóng đá đập vào Arsenal khung thành. Cung chính lập tức phát sinh quát to một tiếng. Sau đó cấp tốc nhằm phía Manchester United cổ động viên khán đài. Điên cuồng hoan hô, phảng phất chính hắn tuyệt sát hiểu rõ Arsenal như thế. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài khàn cả giọng địa rít gáo. Điên loạn địa hoan hô. Hô lớn tên cung chính. Hát vang Manchester United đội ca quang vinh thuộc về MU. Mắt thấy cung chính đánh vào này một bóng. Manchester United các cầu thủ đồng dạng hưng phấn. Bọn họ cấp tốc từ hướng về phía bên sân cung chính. Arsenal cổ động viên cùng cầu thủ nhưng là bị đả kích thảm a. Trước trong trận đấu bọn họ cũng không có rõ ràng địa rơi xuống hạ phong a. Ở thời khắc mấu chốt này bọn họ dĩ nhiên không có cắn vào. Để Manchester United ghi bàn sao? Lòng dạ của bọn họ một hồi liền xuống đi tới. Arsenal các cầu thủ mắt thấy cung chính kinh người biểu hiện. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một tòa không thể vượt qua như núi lớn. Phảng phất bọn họ nếu như biểu hiện được rồi. Cái tên này nhất định sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Ngày hôm nay cái tên này thậm chí ngay cả đảo chân động tác đều làm ra đến. Đây tuyệt đối là yêu ma hóa a. Arsenal cầu thủ cảm thấy cho bọn họ quá xui xẻo rồi. Dĩ nhiên gặp phải cung chính cái tên này đột nhiên yêu ma hóa. Cung chính biểu hiện hôm nay quả thật làm cho Arsenal cổ động viên có chút nghẹt thở. Cái tên này dĩ nhiên biểu hiện hôm nay để Arsenal cổ động viên đều vô cùng nghi hoặc. Cái tên này đúng là cung chính sao? Cái tên này đánh đầu như thế lợi hại cũng là thôi. Hiện tại cái tên này dưới chân kỹ thuật cũng tăng lên đến nhanh như vậy. Dĩ nhiên chơi nổi lên đảo chân. Chuyện này quả thật quá giả đi. Arsenal cổ động viên lúc này xem cung chính liền phảng phất là ở xem một cái quái vật. Ở cung chính gần như hoàn mỹ biểu hiện Manchester United thắng được một cái giải đấu gián đoạn kỳ. Trước cuối cùng một cuộc tranh tài thắng lợi. 2-1 chiến thắng Arsenal. Điểm 9 phần. Tiếp tục theo sát tập đoàn thứ nhất. Bọn họ cũng không có đi đội. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Cung chính không có chút hồi hộp nào địa thu được bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Biểu hiện của hắn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Cái tên này dĩ nhiên ở thi đấu nhiều lần làm ra đảo chân động tác. Hơn nữa cầm bóng thời điểm rõ ràng so với trước thật ra rất nhiều. Vốn là người này đánh đầu đã để hết thảy hậu vệ sợ hãi. Hiện tại cái tên này dưới chân kỹ thuật đột nhiên tiến bộ to lớn như thế. Cái tên này đem càng thêm toàn diện. Đúng là các hậu vệ lại sẽ làm sao đến phòng thủ cung chính đây. Manchester United cổ động viên vào lúc này phi thường hưng phấn. Hắn vì là đội bóng ngày hôm nay làm ra quyết định cao hứng phi thường. Có thể tiến cử cung chính. Đây tuyệt đối là Manchester United cái này mùa hè làm ra chính xác nhất một cái quyết định. Vào lúc này, Manchester United đội bóng quản lý Alex Ferguson cũng đối với cung chính biểu hiện cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cung chính dưới chân kỹ thuật gặp tăng nhanh như gió. Đây là trước Alex Ferguson không chút suy nghĩ quá sự tình a. Alex Ferguson coi trọng chính là cung chính đánh đầu cùng đại bác. Hiện tại cái tên này dưới chân kỹ thuật đột nhiên tăng nhanh như gió. Này cung chính đem càng thêm hoàn thiện. Để những người khác hậu vệ càng thêm khó phòng thủ. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cung Chính cái tên này tiến bộ thực sự là kinh người a. Ở hắn xuất đạo cái thứ nhất mùa giải hầu như chỉ biết đánh đầu. Ở đệ nhị mùa giải thời điểm, cái tên này có thêm một cước vùng cấm bên trong Đại Bác. Sau đó lại là ở ngoài vùng cấm Đại Bác. Cái tên này hầu như mỗi cái mùa giải đều ở tiến bộ. Này tiến bộ hiệu suất quả thực quá làm người ta giật mình. Alex Ferguson cũng không khỏi không cảm khái Cung Chính cái tên này chính là một cái quái vật. Siêu cấp quái vật a. Có điều, Alex Ferguson nhưng là hy vọng Cung Chính càng quái càng tốt. Như vậy được lợi chính là Manchester United. Từ cuộc tranh tài này có thể thấy được, Cung Chính hiện tại cơ bản đã thích ứng ngoại hạng Anh. Hơn nữa cũng đánh vỡ ngoại hạng Anh cơn khát bàn thắng. Như vậy Cung Chính tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Đối với Manchester United đem càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Alex Ferguson đối với mặt sau thi đấu tràn ngập tự tin. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nước Anh truyền thông dồn dập đưa tin cuộc tranh tài này. Đương nhiên trong mắt bọn họ trọng điểm chính là Cung Chính. Người này không chỉ có tàn nhẫn mà đánh rất nhiều phóng viên mặt. Trong trận đấu cuồng tiến vào hai bóng. Đồng thời còn làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đảo chân đột phá. Đánh vào một cái liền quá ba người ghi bàn. Điều này làm cho toàn thế giới đều chấn kinh rồi. Trận đấu kết thúc sau khi Cung Chính theo Manchester United quản lý Alex Ferguson dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Cung Chính lập tức trở thành các ký giả vây công đối tượng. Mọi người đều hy vọng phỏng vấn một hồi Cung Chính. Bọn họ rất muốn biết Cung Chính là khi nào thì bắt đầu luyện tập đảo chân. Đến tột cùng là lúc nào luyện thành. Đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu luyện tập dưới chân kỹ thuật. Có thể trong thời gian ngắn như vậy có như thế đại tăng lên. Cung Chính đến tột cùng là làm thế nào? Cung Chính ngươi này cứu càng còn có bao nhiêu sự tình gạt. Nhưng là, Alex Ferguson cũng không có cho các ký giả cơ hội. Alex Ferguson ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên công khai nghi vấn bản cuộc tranh tài trọng. Tài chính Dean, hắn xưng cái này trọng tài quả thực chính là ở Hammer liên đội. Alex Ferguson vạch ra bọn họ đem ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Hướng về FA đưa ra chống án. Bọn họ muốn cáo này rác rưởi trọng tài. Alex Ferguson ở buổi họp báo tin tức phát ra một trận tính khí. Sau đó trực tiếp phất tay áo rời đi. Căn bản cũng không có để ý tới hiện trường Arsenal quản lý Arsene Wenger. Alex Ferguson phảng phất đem Arsene Wenger xem là không khí giống như vậy. Trực tiếp rời đi. Mắt thấy Alex Ferguson rời đi. Cung Chính đương nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này. Cũng xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Điều này làm cho hiện trường phóng viên hô thiên thưởng địa. Bọn họ lại bỏ qua một cái đại tin tức a. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Cung Chính biểu hiện có thể là phi thường chói mắt. Cái tên này nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ồ, Thượng Đế cùng mở ra cái chuyện cười. Nước Anh Sun Newspaper dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ ở văn bên trong là viết như vậy. Kỳ thực ta rất muốn bảo hôm nay nhất định là ngày cá tháng tư. Thế nhưng Thượng Đế con mẹ nó bảo hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Thực sự là làm người khó có thể tin. Cung Chính cái tên này ngay ở trước mặt toàn thế giới sắp tới 100 triệu người tàn nhẫn mà đánh. Mặt, cái tên này ghi bàn. Hơn nữa, vừa vào vẫn là hai cái. Hai người này ghi bàn cũng không phải không quá quan trọng thêm gấm thêm hoa giống như ghi bàn. Mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hai bóng. Chính là dựa vào Cung Chính hai cái đặc sắc đến làm người khó có thể tin ghi bàn. Manchester United ở chính mình sân nhà sân Old Trafford nghịch chuyển Arsenal. Thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là. Cái tên này dĩ nhiên trình diễn một cái liền quá ba người siêu cấp ghi bàn. Hắn thậm chí dùng một cái đảo chân động tác quá rơi mất Vermaelen. Sau đó chụp xuất giá đem tàn nhẫn mà đem bóng đá đánh tiến vào Arsenal khung thành. Nha, nếu như không có ngày hôm nay thi đấu, ta nhất định sẽ cho rằng đây là một cái lời nói dối. Kinh thiên động địa lời nói dối. Nhưng là, không phải, Đây là thật sự. Đây là đồ phá hoại sự thực. Nhà ta thượng đế. Lần sau ngươi muốn đùa giỡn thời điểm xin mời trước đó liên lạc một chút. Làm cho có cái chuẩn bị tâm lý. Đúng. Liền như vậy. Cảm tạ ngươi. Ta thượng đế. Đảo chân qua người cộng liền quá ba người cộng nghiêng người volley bằng cung chính. Nước Anh Mirror Newspaper dùng như vậy đưa tin đến đưa tin cuộc tranh tài này. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong. Bọn họ đồng dạng dùng nhiều vô cùng dấu chấm than cùng kinh ngạc ngữ khí đến đưa tin cuộc tranh tài. Này, bọn họ cũng công bố cung chính ngày hôm qua biểu hiện quả thực quá kinh người. Quá làm người ta giật mình. Tất cả mọi người đều muốn ngốc rơi mất. Cung chính cái tên này cho các cổ động viên mang đến xung kích quả thực quá to lớn. Lớn đến rất nhiều người đều có chút không chịu nhận. Cái tên này dĩ nhiên càng ngày càng toàn diện. Lẽ nào cái tên này đem sẽ trở thành thời đại mới siêu cấp tiền đạo hay sao? Ngoại trừ điên cuồng tán dương cung chính đưa tin sau khi. Càng nhiều nhưng là có liên quan với bản cuộc tranh tài trọng tài chính điên đề tài. Cái tên này đồng dạng chói mắt. Ở cuộc tranh tài này duy nhất cái có thể cướp cung chính danh tiếng cũng chỉ có người này. Người này ở thi đấu thổi rơi mất cung chính một cái ghi bàn. Nếu như tính luôn cái này bị thổi đi ghi bàn. Cung chính kỳ thực ở cùng Arsenal thi đấu bên trong đã trình diễn hắn cá nhân Premier League cái. Thứ nhất hat-trick, thực sự là đáng tiếc. Cung chính gặp phải một cái như vậy trọng tài. Cùng cung chính cướp danh tiếng nam nhân Dean. Nước Anh Sun Newspaper dùng như vậy để mục đến đưa tin chuyện này. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Ở Manchester United cùng Arsenal thi đấu bên trong. Biểu hiện tối chói mắt không thể nghi ngờ chính là Manchester United tiền đạo cung chính. Hắn không gần như chỉ ở bản cuộc tranh tài đánh vào hai cái phi thường đặc sắc ghi bàn. Đồng thời còn lật đổ mọi người đối với cái nhìn của hắn. Người này quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Có điều, cuộc tranh tài này còn có một cái gia hỏa có thể cùng cung chính cướp súng danh tiếng. Vậy thì là bản cuộc tranh tài trọng tài chính Dean. Khi biết cái tên này muốn chấp pháp này chàng thời điểm tranh tài. Cái tên này cũng đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Gợi ra tranh luận. Ở lúc trước Manchester United quản lý Alex Ferguson đã từng hướng về FA đưa ra quả yêu cầu hy vọng. Có thể đổi trọng tài. Thế nhưng yêu cầu này bị FA cho bác bỏ. Vào lúc này, hắn đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong trận đấu, cái tên này cũng không có để hết thảy quan tâm sự thất vọng của hắn. Cái tên này càng trong trận đấu làm ra rất nhiều gây bất lợi cho Manchester United phán phạt. Thậm chí còn thổi rơi mất cung chính cái thứ nhất ghi bàn. Cái kia bóng kẻ ngu si đều biết tiến vào. Nhưng là hắn dĩ nhiên căn bản cũng không có cùng trọng tài biên thương nghị bên dưới. Đem cái này ghi bàn cho thổi rơi mất. Cái này có thể là hắn đối với Manchester United quản lý Alex Ferguson phản kích đi. Đây quả thật là gây nên Alex Ferguson phẫn nộ. Dean cũng được tại nguyện mà đem Alex Ferguson cho mời tới khán đài. Đúng, Dean thành công. Hắn không chỉ có báo thù Alex Ferguson. Đồng thời cũng đoạt cung chính danh tiếng. Có điều ta muốn nói đúng lắm. Honey Dean tiên sinh, lần sau làm những chuyện này thời điểm, người có thể hay không không ở làm được như thế rõ ràng. Như thế hai a, khiêm tốn một chút, đây đối với ngươi, đối với FA đều là một chuyện tốt. Ngoại trừ Sun Newspaper còn có nhiều vô cùng truyền thông đều đưa tin bản cuộc tranh tài Dean. Hầu như tất cả mọi người đều đứng ở Dean phía đối lập. Bởi vì cái tên này ở cuộc tranh tài này bên trong rất nhiều phán phạt đều đáng giá thương thảo. Hơn nữa càng kinh ngạc những này đáng giá thương thảo phán phạt. Đều là nhằm vào Manchester United. Đặc biệt là hắn thổi rơi mất cung chính cái thứ nhất ghi bàn hành vi. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được Dean đây là ở Hammer liên đội. Cái kia bóng rõ ràng đã vào lưới. Nhưng là cái tên này vẫn cứ thổi phạt này bóng không có. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.